Tia, boy ấm áp với em thôi, được không? Chương 21, mệt mỏi. Góc chuyện audio.com. Thời gian trôi qua từ ngày nó làm bạn gái Nguyên cũng đã 4 tháng, nó đang chờ đợi một kết thúc của tình yêu này, 4 tháng ấy đối với nó như địa ngục, đến trường thì bị nữ sinh soi mói, có khi còn lấy nó ra làm trò cười cho tất cả học sinh, còn lại đến công ty thì Trình với Thiên không còn đùa giỡn nói chuyện với nó như trước kia nữa, điều này làm nó rất cô đơn nghĩa hơn dù có rất nhiều anti vì những chuyện vừa xảy ra nhưng cũng tìm mọi cách hại nó. Nó bắt đầu thấy chán đất nước này rồi, học chung trường mà như kẻ thù, luôn tìm cách hại nhau, nghĩ về đất nước Việt Nam, chúng nó thân nhau và chơi với nhau như anh chị em trong nhà, tuy có chút nghịch ngợm nhưng lúc nào cũng hòa đồng, vui vẻ. Tại công ty TF, nó trong phòng tập nhảy, ánh mắt u buồn nhìn ra ngoài, TFBOYS đã đi quay phim, những nhóc kia thì có đứa đi học, có đứa ở công ty nhưng bây giờ nó muốn ở một mình, đứng lặng nhìn cảnh vật xung quanh, nơi đây đã mang lại cho nó biết bao nhiêu kỷ niệm, hạnh phúc có, buồn đau cũng có, nước mắt bắt đầu rơi ra, nó hận bản thân quá yếu đuối, hận sự bất lực của chính mình. Ngoài cửa Trình đứng ngắm nó, ánh mắt Trình nhìn nó không rời, lý trí của cậu đều hướng về nó, cậu biết cậu đã yêu nó từ lâu, cho đến lúc này tình cảm của cậu như một cơn sóng trào, chỉ cần chạm nhẹ là tất cả mọi thứ vỡ òa mà không một điều gì có thể ngăn cản nổi. Sao tỷ lại khóc? Trình không chịu được khi thấy nước mắt nó cứ rơi ra nên bước vào. Tỷ không sao. Nó mỉm cười, là bạn gái của Nguyên ca mệt mỏi lắm sao, nếu không muốn đóng giả nữa thì có thể kết thúc mà, cũng 4 tháng rồi còn gì. Ánh mắt Trình hiện lên một nỗi xót xa. Em đừng nói nữa, có ai nghe thấy thì không hay đâu, chuyện này chỉ có nhóm TFBOYS, tỷ, chị Ái và em biết thôi đấy. Nói với chị Ái kết thúc chuyện này đi. Trình nhìn thẳng vào nó lên tiếng. Không được Trình, em đừng nói nữa, tỷ không mệt mỏi, tỷ sẽ làm bạn gái Nguyên đến khi chị Ái cho phép kết thúc thì thôi. Nó vội vàng lên tiếng. Tỷ yêu Nguyên, thì ra là như vậy. Trình cười khẩy một cái rồi bỏ ra ngoài. Nó chết lặng từ khi nào Trình lại cười với nó bằng nụ cười đó, từ khi nào Trình xa lạ với nó như vậy, nước mắt nó cứ tuôn ra chân khuỵu xuống, tiểu Trình của nó bây giờ không phải tiểu Trình của trước kia. Nó nhớ lại cái hôm nó bị rơi trên vực xuống, Trình đã không sợ chết nhảy xuống cứu nó, còn bây giờ Trình lại như vậy. Vì cái gì mà Trình thay đổi, vì cái gì mà Trình không còn bên cạnh nó mỗi khi buồn nữa. Nó đứng dậy đi ra về, không một lời chào tạm biệt. Hôm nay nó không muốn về nhà, nó muốn đi lang thang cho tâm hồn thanh thản, nó ước mọi việc kết thúc một cách nhanh chóng, nó không thể nào chịu đựng thêm được nữa, ánh mắt căm thù và miệng lưỡi độc ác của mọi người ở đây khiến nó nghẹt thở. 7 giờ tối, Vivi con về muộn vậy, nhóm TFBOYS cùng chị quản lý đã tới đây tìm con đấy. Họ mới vừa ra về, mama nó thấy nó về thì lên tiếng. Vâng, nó mệt mỏi trả lời rồi lên phòng, chắc vì không thấy nó ở công ty nên lo lắng. Ba mẹ nó đã biết tất cả mọi chuyện, nhưng không biết tình yêu giữa nó và Vương Nguyên là giả, họ luôn hỏi về Nguyên khiến nó khó chịu. Góc chuyện audio.com. Nó muốn từ bỏ tất cả nơi đây quay về lại quê hương của mình, ít nhất ở đó không rắc rối như ở đây, bên đó nó còn có thể đi tới mộ anh trai để tâm sự, có thể cùng lũ bạn đùa giỡn vô tư mà không lo ngại chuyện gì, thà nó nhìn thần tượng của mình qua màn hình còn hơn đứng gần nhưng cuộc sống như địa ngục nó phải chịu đựng rất nhiều. Nghĩ lại câu nói của Trình và sự trốn tránh của Thiên làm nó bất lực. Tiếng điện thoại nó vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, nhìn vào màn hình, là Nguyên. Nguyên, tớ nghe. Nó cố gắng trả lời thật tự nhiên để Nguyên không phải lo lắng. Lúc chiều cậu đi đâu thế? Tớ đi dạo, xin lỗi vì không báo cho mọi người biết để mọi người lo lắng. Không sao là tốt rồi, cậu nghỉ ngơi đi nhé. Nó im lặng rồi lặng lẽ cúp máy. Giọt nước mắt vô tình rơi ra khóe mi từ ngày quen biết họ không biết nó đã khóc bao nhiêu lần rồi, thật sự rất mệt mỏi. Khách chương.